Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu. Chương 4, góc truyện audio.com. Edit, Miri, Trung Nguyên, bánh hoa quế của ta đâu? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trung Uyển trong phút chốc cho rằng mình còn đang trong mộng chưa tỉnh lại. Úc Tử Hựu cao hơn rất nhiều, mặt mày càng sắc bén, ấn đường đen kịt đầy ưu tư không tán theo tháng năm lúc thiếu thời giờ đã hóa thành lệ khí, khiến cho khuôn mặt anh tuấn giờ lại thêm vài phần hung ác nham hiểm. Trung Uyển thầm nghĩ, ta đây đang tỉnh hay là vẫn còn trong mộng đây, nếu là tỉnh như thế nào lại gặp được Úc Tử Hựu, nếu là mộng như thế nào có thể thấy người này rõ ràng tới vậy. Hai tai Trung Uyển nóng rực lên, như thể nghe được tiếng ầm ầm vang vàng, trong đầu một mớ hỗn độn mơ hồ, phân vân có nên đứng lên hay không, hai tay hai chân đông cứng lại giống như bị rót trì, y nín thở trong thoáng chốc tựa vào thành kiệu đứng dậy nhưng không đứng vững được, hai chân mềm nhũn vô lực một đường ngã xuống. Trung Uyển quỳ gối trên nền tuyết thấy đôi giày màu đen của Úc Tử Hựu lại tưởng mình đang nằm mơ. Trong giấc mộng y trở về 10 năm trước là lúc Trung Uyển mới vào cung làm thư đồng được không bao lâu. Lúc ấy thụ giáo sử lão thái phó có 4 người là Trung Uyển và Úc Xá tuổi tương đương nhau, còn có tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử. Trong 4 người này, Trung Uyển tuy là thư đồng, nhưng dù là văn chương hay tài tình đều nổi bật nhất, chèn ép gắt gao đám long tử phượng tôn, văn chương nổi trội của y không chỉ được lão thái phó yêu thích, ngay cả Sùng An đế khi ngẫu nhiên khảo dạy bọn họ cũng không ngớt lời khen ngợi. Năm đó, Sùng An đế còn hỏi đùa Trung Uyển có muốn tiến cử vào Trung thư tỉnh hay không? Trung thư tỉnh là người soạn mật thư cho thiên tử, vì thiên tử phát thảo chiếu lệnh. Trung thư tỉnh, sở quan cai quản việc quốc nội thời xưa. Trung Uyển lúc ấy mang trong mình khí phách thiếu niên, cũng không biết giấu đi mũi nhọn, nói mình không dám chịu đãi ngộ của hoàng đế, cũng không muốn khiến người khác xem thường Ninh Vương phủ, nhưng tỉnh hoàng đế ở Trung thư tỉnh lưu cho y một chiếc ghế, đợi tới khi Trung Uyển trưởng thành thì y sẽ tự mình quang minh chính đại trở thành tử quan. Đời xưa có chức kim tử quang lộc đại phu, nghĩa là chức quan được dùng ấn vàng dây thao tím, vì thế nên gọi những người bỗng dưng mà phú quý là thủ thanh tử như thập giới. Sùng An đế tuy không tin chắc thiếu niên Trung Uyển thật sự có thể thi đỗ, nhưng cực kỳ thích khí phách thiếu niên đầy rực rỡ chói mắt này, liền cười đáp ứng thỉnh cầu của Trung Uyển, kêu Ninh Vương ngày mai liền tới Trung thư tỉnh để dành cho Trung Uyển một ghế, khiến hai người tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi. Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh ghen ghét Trung Uyển nhưng chỉ biết giở trò sau lưng, trên mặt còn giả mù sa mưa khách sáo với Trung Uyển. Tứ hoàng tử Tuyên Cảnh tính tình nóng nảy thẳng thắn, bất mãn cái gì đều sẽ trực tiếp nói thẳng, tiệc rượu cùng ngày hôm ấy liên tục chèn ép Trung Uyển, ỷ vào tửu lượng hơn người của mình mà chuốc say Trung Uyển. Trung Uyển tuy say nhưng không thất thố, chỉ là hơi mơ hồ, trên đường ra khỏi cung y mơ mơ màng màng nhìn không rõ đường, đầu lại choáng váng nên ngồi gục ở lương đình mà nghỉ ngơi. Ngày đó Trung Uyển đã gặp Úc Xá, có lẽ là vì hoàng tôn giống cữu cữu, mày giữa của Úc Xá có vài phần giống Ninh Vương. Trung Uyển say rượu, mắt đã lờ đờ mông lung, tưởng là Ninh Vương đến tìm hắn. Trung Uyển cảm thấy, góc truyện audio.com, xấu hổ cười cười quy củ quỳ xuống thỉnh an Ninh Vương. Thiếu niên Úc Xá không nghe rõ Trung Uyển thì thầm cái gì, nhẹ giọng hỏi y làm sao vậy, Trung Uyển lại cho rằng Ninh Vương đang trách mắng mình rằng y ỷ mình được sủng ái mà không biết xấu hổ, y liền quỳ trên mặt đất nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo Ninh Vương, thấp giọng xin tha. Sau này ta không uống rượu nữa, phụ thân tha cho ta đi. Úc Xá, ban ngày ban mặt thiếu niên Úc Xá ở ngự hoa viên bị người ta nhận làm cha. Trung Uyển nói xong một câu này, lôi kéo góc áo Úc Xá rồi gối đầu lên đùi phụ thân ngủ, Úc Xá không động đậy được, do dự đỡ người lên, Trung Uyển say rồi nên chân tay mềm nhũn, không đứng dậy nổi, cả người đè vào lòng ngực phụ thân, sau đó. Trung Uyển quỳ gối trên nền tuyết dùng mình một cái, nghĩ mãi cũng không ra, năm đó rốt cuộc thế nào? Không lẽ Úc Tử Hựu ôm mình trở về sao? Còn chuyện xảy ra hiện tại là sao đây? Rốt cuộc có phải y còn đang nằm mơ hay không? Trung Uyển, Úc Xá lẳng lặng mà nhìn Trung Uyển, nhàn nhạt hỏi, bánh hoa quế của ta đâu? Trung Uyển bỗng cảm giác như bị một đao thọc vào ngực, làm lục phủ ngũ tạng của y sinh đau, trong lòng nháy mắt liền thanh tỉnh. không phải là mơ. Trung Nguyên lập tức hiểu ra rằng mình đã bị sập bẫy. Cỗ xe kia kiệu phu kia, đều là người của Úc Xá. Úc Xá đợi một lát thấy Trung Nguyên không đáp, hỏi, bỏ lên nổi không? Lúc này không phải là 10 năm trước, Ninh Vương cũng sẽ không tới tìm hắn. Úc Xá của hiện tại cũng không tính dìu hắn dậy. Trung Nguyên cắn chặt răng, chậm rãi đứng lên, cả người y đau như bị lửa đốt, gắng gượng nói. Thỉnh an Úc Tiểu Vương ra. Sắc mặt Úc Xá âm tình bất định, một lát sau mới nói. Vào đi, Trung Nguyên không mang người đi theo, mà dù có mang theo đi nữa thì cũng không có khả năng thoát được khỏi tay Úc Xá, chỉ có thể đi vào theo hắn. Trung Nguyên đi theo Úc Xá ở phía sau, đảo mắt nhìn chung quanh thì nhìn ra nơi này là biệt viện của Úc Vương Phủ. Năm đó y rơi vào nô tịch bị Úc Xá mua đem về. Hắn đã an bài cho y ở lại chỗ này. Úc Xá một đường đưa y vào noãn các, cả người Trung Nguyên đã đông cứng, chợt vào một nơi ấm áp thì cả người hơi hơi phát run. Úc Xá ngồi xuống, hạ nhân dâng lên trà nóng. Hắn nâng chén lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Trung Nguyên đứng ở trong phòng, lặng lặng mà nhìn Úc Xá. Úc Xá tướng mạo không thay đổi gì nhiều, người tuy giống, nhưng khí chất quanh thân dường như thay đổi. Sau khi Úc Xá chờ Trung Nguyên khoảng nửa chén trà nhỏ, hắn nói. Người mặc không ít xiêm y, còn khoác áo lông cừu, chỉ đứng trong gió lạnh chốc lát đã đông cứng thành như vậy. Úc Xá hơi hơi híp mắt, ta nhớ rõ thân thể ngươi trước đây rất tốt. Trung Nguyên nghĩ nghĩ, giọng điệu nhún nhường mà nói, sau khi tới Kiểm An, không quen khí hậu nên bị bệnh một thời gian, từ đó về sau thân thể không được tốt lắm. Khiến vương gia chê cười rồi. Úc Xá đem tách trà đặt ở trên bàn, nhàn nhạt nói, không phải lời nói thật. Đầu Trung Nguyên như chịu kim đâm mà đau một cái, miễn cưỡng trả lời. Thân thể ti tiện không dám khiến vương gia lo lắng. Úc Xá lại im lặng một lát hỏi, liên quan tới ta đúng không? Trung Nguyên váng đầu hoa mắt lắc đầu. Không phải, Úc Xá cười nhạo một tiếng, tựa hồ muốn bảo Trung Nguyên đang nói dối, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì, lại bắt đầu uống trà. Trung Nguyên thầm nghĩ ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh dùng cái, chờ ta lát nữa hôn mê rồi, ngươi. Gocchuyenaudio.com, có muốn hỏi ta đang nói dối phải không cũng không được. Úc Xá ung dung uống trà cứ như đã quên mất Trung Nguyên. Trung Nguyên chậm rãi cử động ngón tay, trong lòng biết rõ mình lúc này nên đem tinh lực đi ứng phó Úc Xá, nhưng vẫn nhịn không được mà thất thần. Úc Xá quả nhiên thay đổi rất nhiều. Mấy năm nay, hắn rốt cuộc bị làm sao vậy? Thiếu niên Trung Nguyên lúc từ trong cung trốn ra, ngẫu nhiên nghe được một bí mật. Nghe đồn Úc Xá không phải là thân tử của Úc Vương gia, mà là nhi tử của Sùng An Đế. Lời đồn cũng không phải tự nhiên mà truyền ra. Tỷ như Sùng An Đế đối với Úc Xá vượt xa mức ân sủng bình thường, nhiều hơn rất nhiều so với tứ hoàng tử cùng tuổi và ngũ hoàng tử nhỏ tuổi hơn. Lại tỷ như Sùng An Đế trước đó vẫn không dưỡng các hoàng tử lớn lên được, trưởng tử và con thứ của Sùng An Đế liên tiếp chết non, tam hoàng tử lại là con ma bệnh. Nếu Úc Xá thật sự là thân tử của Sùng An Đế, luận về tuổi tác thì hắn cũng đứng hàng trưởng tử. Có khi nào là hoàng đế tin lời thầy tướng, cũng biết đế vị của mình bất minh, tổn hại đến phúc lợi tôn tử. Ngài thấy ba nhi tử đầu tiên của mình không chết cũng bệnh, lại sợ tứ tử của mình cũng dưỡng không được, cho nên mới đưa hắn đến phủ của muội muội đồng mẫu là An Quốc trưởng công chúa. Bằng chứng giống như thế có rất nhiều, nhưng Trung Nguyên nghe tin đồn này không được bao lâu cũng không tin nó. Đầu tiên, Trung Nguyên trước kia có đối chiếu sinh thần của Úc Xá, phát hiện Sùng An Đế không có phi tần nào có thể vào năm đó mà sinh hạ Úc Xá. Tất nhiên cũng có khả năng Úc Xá là do một cung nữ vô danh bí mật sinh ra, nhưng Úc Xá mới một tuổi đã được phong làm thế tử vương. Nếu hắn thật là thân tử của Sùng An Đế, mà hoàng đế lại giao chính nhi tử của mình cho Úc Vương, thế khác gì đang bức Úc Vương tạo phản. Úc thân vương cũng không phải là không thể có nhi tử. Hắn có vài thứ tử, lại bị bức phải lập nhi tử người khác nhi làm thế tử, chắp tay nhường vương vị thừa kế mà tổ tông vất vả lắm mới giữ được cho người khác, sao mà hắn chịu được. Trung Nguyên không tin Úc Vương có thể chung quân ái quốc tới mức này, thay người khác dưỡng nhi tử thuận tiện đem tặng luôn cơ nghiệp tổ tông. Nhưng, Trung Nguyên nhẹ cau mày, Sùng An Đế sủng ái Úc Xá như vậy, vì cái gì lại không chịu gả cho hắn một công chúa? Thần thượng kết thân, lại có thể thắt chặt ra cố quan hệ giữa các thân vương bằng quan hệ thông gia, sao lại không làm? Tứ công chúa đúng là còn quá nhỏ, nhưng tam công chúa có tuổi tương đương Úc Xá, Sùng An Đế cũng không tứ hôn nàng ấy cho hắn. Lần Úc Xá cầu thú tư công chúa hẳn là lần hiếm hoi mà hoàng đế nổi giận với hắn. Trung Nguyên đầu đau đến muốn nứt ra, tình cảnh mình lúc này còn lo chưa xong, thế mà lại đi lo dùm cho Úc Xá. Nhi tử lẫn tôn tử của hoàng đế liên tiếp chết non, cho nên mới bắt đầu không yên tâm tuyên thị tuyên du, nhất định phải tự mình gặp mặt, tâm tư này, làm sao người khác không nhìn ra cho được. Chẳng lẽ tứ hoàng tử Tuyên Cảnh, ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh, nhìn không ra sao? Hai nhi tử của Ninh Vương mà bọn họ còn phải kiêng kỵ, huống chi là đối với Úc Xá. Thần thế Úc Xá rốt cuộc như thế nào tự trong lòng Sùng An Đế rõ ràng, nhưng Tuyên Cảnh Tuyên Quỳnh sẽ không biết. Trung Uyển đột nhiên cảm thấy thở không nổi nữa, hai vị hoàng tử này có phải đã xem Úc Xá như hoàng tử mà đề phòng hay không đây? Sùng An Đế này rốt cuộc là thật sự. Góc truyện audio.com, sủng ái Úc Xá, hay là vẫn đang đem hắn làm bia đỡ? Trong đầu Trung Uyển ầm ầm vang lên, cơ hồ không đứng được nữa, hắn thật sự quá khó tiếp thu chuyện này, nhất thời không trụ vững, bật thốt lên hỏi. Mấy năm nay làm loạn như vậy là vì ngươi muốn tránh cuộc chiến tranh ngôi sao? Úc Xá sừng sốt đột nhiên cười phá lên. Úc Xá đặt tách trà lên bàn cứ như vừa nghe xong chuyện buồn cười nhất trên đời mà tự mình cười một hồi lâu. Trung Uyển trong lòng âm thầm cả kinh, Úc Xá trước kia tuyệt đối sẽ không phản ứng như vậy. Úc Xá rốt cuộc cười đủ rồi, hắn ho nhẹ chỉnh một chút vạt áo rối loạn, lắc đầu. Không, ta còn sợ mình nhúng tay vào chưa đủ nữa là. Trung Uyển lúc này lại ù tai đau đầu, nếu không phải vì nghe đã quen thanh âm của Úc Xá y căn bản sẽ cho rằng mình không phải đang nghe tiếng người. Trong lòng Trung Uyển bốc hỏa, người căn bản là không có chút hy vọng nào, hà tất. Úc Xá im lặng hiểu ra Trung Uyển là đang nghĩ tới cái gì, lại nở nụ cười, sau một lúc lâu nói, ngươi đang nghĩ cái gì? Úc Xá thu liễm ý cười, bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn cho tất cả mọi người đều không sống yên ổn thôi. Nhiều năm qua Trung Uyển chỉ vì sống sót mà phải hao hết toàn bộ tâm huyết nên y nghe xong lời này liền bị chọc tức tới suýt nữa đứng không vững. Trung Uyển bật cười tự xét lại có phải mấy năm nay y đã bị lũ xô nịnh làm tiêu tan hết chí khí, bằng không tại sao vừa nghe được mấy lời này của Úc Xá liền rất muốn thay phụ thân hắn mắng vài câu. Còn sống không phải đã tốt rồi sao? Trung Uyển lửa giận bộc phát đôi mắt đều đỏ. Úc Xá rất hứng thú nhìn Trung Uyển hỏi. Trung Uyển, ngươi là đang quan tâm ta sao? Trung Uyển nghe không rõ Úc Xá đang nói gì, mờ mịt ngước mắt Úc Xá cười nhạo. Hiểu rồi, ngươi chỉ là nghĩ nếu muốn thoát khỏi ta để rời khỏi nơi này thì phải quan tâm ta vài câu, khiến ta niệm tình cũ mà thả ngươi, có phải hay không? Trung Uyển trợn mắt đến lao lực hiện tại y chỉ bằng hơi tàn chống đỡ, nếu không vì y nghĩ sẽ không bị thất thố trước mặt Úc Xá thì trước đó đã sớm tìm ghế để ngồi xuống, y chỉ có thể mơ hồ biết rằng Úc Xá đang nói chuyện nhưng nói cái gì thì một chữ cũng nghe không lọt. Trên trán Trung Uyển ứa ra mồ hôi lạnh, y giơ tay nhéo nhéo ấn đường, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vô thức nói. Tử hữu ta thấy khó chịu, Úc Xá ngẩn ra, một lát sau mới nói, nấu chén canh gừng tới, hạ nhân ngẩng đầu, vội đáp ứng rồi đi, Trung Uyển đã hoàn toàn bị sốt tới mơ hồ, không ngại ngùng chút nào mà nhỏ giọng phân phó. Cho nhiều đường một chút, Úc Xá, hạ nhân ngạc nhiên, nhìn về phía Úc Xá đợi lệnh, Úc Xá gật gật đầu. Trung Uyển đã mơ hồ chờ tới khi y tỉnh lại thì đã thấy mình dựa vào giường, còn Úc Xá thì ngồi bên cạnh đưa canh gừng nhiều đường cho y. Trung Uyển không hơi đâu mà lo chuyện khác, nhận chén canh mà uống. Một chén canh gừng vào bụng, mặt Trung Uyển liền hồng hào trở lại. Úc Xá không nói một lời cứ như vậy nhìn Trung Uyển. Hạ nhân lại bưng một chén nữa cho Trung Uyển, miệng nhỏ của Trung Uyển uống hết chén này tới chén khác. Hạ nhân của Úc Vương Phủ rất biết làm việc, còn thêm vào một chút dược trị phong hàn vào canh gừng, đều là dược liệu tốt. Một nén nhang sau y lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cả người thoải mái, đầu óc rõ ràng hơn thì trong lòng càng nôn nóng. Úc Xá đưa mình tới đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Úc Xá không nói, góc truyện audio.com, lời nào Trung Uyển tất nhiên cũng không dám nhiều lời, hai người im lặng đối mặt với nhau, một bên uống trà, một bên uống dược. Qua một hồi lâu Úc Xá đột nhiên nói. Trung Uyển nuốt xuống ngụm canh gừng cuối cùng, đem chén nhỏ đặt lên bàn, mơ hồ phát giác rằng Úc Xá đây là đang muốn y vui vẻ trước khi chết sao. Lại một trận yên tĩnh làm người khác hít thở không thông trôi qua. Úc Xá nhẹ nhẹ gõ mặt bàn, chậm rãi nói, mấy năm nay, có vài lần ta để tay lên ngực tự hỏi. Trung Uyển ngước mắt, này là có ý gì? Muốn cùng mình bắt đầu thanh toán chuyện cũ mấy năm trước đó sao? Úc Xá tựa hồ như đang đắm chìm trong ký ức của mình, chậm gì gì nói, ta lúc nào cũng hoang mang, thời thời khắc khắc đều khó hiểu, ta có phải là đã từng có khoảng thời gian mắc bệnh nặng tới mức sốt hư cả đầu óc hay không? Trung Uyển mờ mịt, ha, hoặc là vô ý té ngựa khiến đầu bị thương. Trung Uyển sừng sốt nói, mấy thứ này rốt cuộc để làm gì? Úc Xá nhàn nhạt nói, mỗi lần ta muốn tin mấy chuyện ngươi cố tình bịa đặt về ta. Trung Uyển đột nhiên sặc một cái. Úc Xá liếc Trung Uyển một cái tiếp tục nói, mỗi một lần như vậy, khi ta vô pháp tin tưởng bản thân, khi ta cảm thấy dao động ta đều sẽ đi truy vấn lão nhân đã theo ta từ nhỏ, rằng ta có phải đã từng mất trí nhớ hay không. bằng không, tại sao nhiều chuyện phong lưu như vậy ta lại chẳng nhớ rõ một cái nào. Trung Uyển tê tâm phế liệt mà ho. Trung Uyển gắt gao che miệng, vào lúc này y tuyệt đối không thể cười ra tiếng. Úc Xá nếu có thể giết Lâm Tư thì cũng có thể giết mình. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh thiếu niên Úc Xá sụp đổ, hoài nghi cả bản thân, túm lấy lão bộc mà truy vấn liệu hắn có bị mất trí nhớ hay không, Trung Uyển thật sự nhịn cười không được. Trung Uyển cứ khụ khụ tới mức cả thân y đều run bần bật lên, cúi đầu thật thấp. Úc Tử Hựu bình tĩnh nhìn Trung Uyển, muốn cười thì đừng nhịn. Trung Uyển dùng sức lắc đầu. Úc Tử Hựu câu môi cười, ngoan, cười đi. Cười một tiếng, ta làm ngươi khóc một lần. Chân Trung Uyển không hiểu sao lại mềm đi một chút, hắn vốn dĩ nhịn được nhưng nghe lời này liền không trụ nổi, phát ra một tiếng cười. Úc Tử Hựu mỉm cười. Tốt lắm, một tiếng. Trung Uyển hung hăng véo tay mình một cái, y lúc này đã thoải mái hơn nhiều, không dám ngồi tiếp mà đứng dậy. Úc Xá thần sắc phức tạp nhìn Trung Uyển trong chốc lát, đột nhiên nói. Ngươi đi đi, Trung Uyển cứng họng, cứ thế mà. Thả mình đi rồi, Úc Xá đứng dậy, ta mệt rồi, ngươi đi đi. Trung Uyển như được đại xá, mới vừa quay người thì lại nghe Úc Xá lạnh lùng nói. Quản con chó câm của ngươi cho tốt, đừng để hắn tới làm phiền ta lần nữa. Trung Uyển ngừng lại, biết hắn đang nói tới Lâm Tư nên ừ một tiếng, lui ra. Từ đầu y đã muốn Lâm Tư hồi Kiềm An sau lễ vạn thọ, nên tất nhiên sẽ không để hắn lại làm phiền Úc Xá. Trên đường hồi Kiềm An Vương Phủ, trong lòng Trung Uyển dãy dụa vài lần. Kế hoạch lúc đầu của Trung Uyển rất đơn giản, đầu tiên là khiến Sùng An Đế hoàn toàn thả tâm, sau đó y mang người đi về Kiềm An, không bao giờ hồi kinh, nhưng lúc này y đột nhiên lại hơi do dự. Trung Uyển nghĩ tới tình cảnh Úc Xá, trong lòng lại thập phần không yên. Dù sao Tiên Thụy bây giờ cũng sẽ không cần mình nữa, liệu mình có thể lưu lại giúp Úc Xá chủ tính một vài chuyện, khuyên hắn sớm tránh đi. Trong nháy mắt Trung Uyển, gocchuyenaudio.com, liền đánh bay ý niệm này. Không nói chuyện lần này liệu có thể quay về toàn vẹn hay không, chính y cũng đã nhiều lần gài bẫy Úc Xá như vậy, làm sao hắn có thể tín nhiệm y mà để y giúp hắn. Trung Uyển nắm thật chặt áo lông cừu trên mình, cười tự giễu một tiếng, huống hồ chính y cũng đã lăn lộn tới hoàn cảnh thế này, còn mặt mũi nào mà tìm hắn. Úc Xá đại khái chỉ là muốn cảnh cáo Lâm Tư nên hôm nay mới xảy ra chuyện này, còn về sau. Trung Uyển không cảm thấy Úc Xá sẽ còn muốn gặp lại y. Hắn ghê tởm còn không kịp ấy chứ. 3 tháng sau, mỗi người lại đường ai nấy đi, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Cùng lúc đó tại Úc Vương Phủ, lão quản gia đang hầu hạ Úc Xá đi ngủ ở biệt viện ôn tồn nói. Thế từ hôm nay gặp Trung thiếu gia, Úc Xá gật gật đầu. Lão nô cũng nhìn thấy y qua rèm cửa, vóc dáng Trung thiếu gia cao hơn rất nhiều, người cũng ngày càng tuấn tú. Úc Xá không nói lời nào. Lời đồn về thế tử cùng Trung thiếu gia được bàn tán sôi nổi, tuy rằng đối với các thế gia đại tộc chỉ là chuyện mua vui, không mấy ai tin, cũng không khiến họ chậm trễ việc muốn cùng phủ chúng ta kết thân, nhưng dù sao vẫn là không tốt lắm, hôm nay hai người gặp ban đêm nên tránh bị kẻ khác thấy thì không sao, nhưng nếu lại gặp nhau. Lão quản gia muốn nói lại thôi, Úc Xá mỉm cười, hiểu rõ lão quản gia đang muốn nói cái gì. Ngươi không muốn ta gặp hắn, lão quản gia không dám quản chuyện của Úc Xá thấp giọng nói. Chỉ là cảm thấy không cần thiết, không, rất cần thiết, Úc Xá cười đùa giỡn, hôm nay ta bảo hắn, dám cười một tiếng, ta làm hắn khóc một lần, mấy ngày sau. Ta nhất định phải cho hắn trả đủ, cách chương.